Ngọc Điệp không, trước kia sư phụ ta đã từng đi du ngoạn qua rất nhiều quốc gia. Thở nhỏ người cũng hay kể cho ta nghe, nhưng ta chỉ còn một chút ấn tượng mà thôi, không nhớ rõ ràng lắm. Tử Y áy náy nhìn Dược Thiên Sầu nói. Dược Thiên Sầu khoát tay. Không sao, ngươi cẩn thận xem xét Ngọc Điệp nhiều lần thì sẽ nhớ ra thôi. Xem bên trong rốt cuộc là thiếu mất hai cái quốc gia nào. Cách chương.